Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, quét ngang, phụ cận hỏa tuyền chảy xuôi, đem sân luyện công chiếu rọi đến sáng rực khắp, Tần Minh một thân áo xanh. Tay áo theo gió dơ lên, Không Minh xuất trần, mang theo vài phần tiên vận, mà ở phía trước của hắn. Thiếu niên áo trắng cả người là máu. Phá y lạn quái, nằm ngửa tại thanh kim thạch mặt đất, cả hai hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái gần tiên, một cái chật vật không chịu nổi. Lại thêm Tần Minh lời nói, để phương ngoại tiên thổ rất nhiều người sắc mặt nhịn không được rồi, tuổi trẻ chính là tốt. Nằm xuống liền ngủ, Lục Ngự Tổ Đình một vị lão giả cười ha hả nói ra, không hề nghi ngờ. Câu nói này làm cho phương ngoại tiên thổ trưởng lão trong lòng không thoải mái. Ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy trên đầu của hắn chỉ có mấy cây thưa thớt lông tóc. Rất muốn cho hắn nhổ, lúc có người âm thầm nói cho hắn biết. Đây là Lục Ngự thiếu tổ thân truyền đại đệ tử về sau. Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, coi như lão gia hỏa kia thả một cỗ hôi thối, tiên khí, đi, không có cách nào. Tân sinh trên con đường này tuổi tác càng lớn càng nguy hiểm. Cảnh giới toàn bộ nhờ thời gian ngao, dù cho là phương ngoại chi địa cao thủ cũng không muốn cùng loại này đắp lên một nửa vách quan tài. Lão gia hỏa phát sinh xung đột, rất nhanh. Phương ngoại chi địa người đem thiếu niên áo trắng khiêng đi, Lục Ngự Tổ Đình môn đồ một trận bàn. Tán sôi nổi, đều đang đàm luận đây là vị nào sư huynh. Thủ đoạn thật sự là quá tuyệt diệu, một chiêu liền đánh bại đối thủ, Tần Minh đáp ứng Lục Tự tại xuất thủ. Đồng thời muốn dễ như trở bàn tay, cường thế đục xuyên phương ngoại tiên thổ người khiêu chiến, tự nhiên không có khả năng có chỗ giữ lại, các ngươi đều xem hiểu sao. Có Lục Ngự Tổ Đình trưởng lão khảo giáo đệ tử, các ngươi phải chăng thấy rõ thủ đoạn của hắn. Phương ngoại tiên thổ cũng có một vị nam tử trung niên tại nghiêm túc hỏi những môn đồ kia, hắn lấy ất mộc tinh khí tiếp được đồng nguyên khô mộc kình ngưng tụ nụ hoa. Không biết vì sao, lại phong bế trong nụ hoa thuần dương ý thức linh quang. Ta suy đoán vận dụng một loại không biết kỳ công, tiếp lấy hắn lại lấy một loại nào đó thần bí hỏa kình nhóm lửa mộc chi lĩnh vực hai đóa hoa nụ. Cũng dẫn bạo thuần dương ý thức linh quang, có người tại phục bàn. Phân tích ra bộ phận chân tướng, rất nhiều người giật mình. Sau đó cũng đều phi thường giật mình, như thế hời hợt xuất thủ. Nhìn như bình thản, giống như nhặt hoa mà cười xuất thế người. Đúng là trong thời gian ngắn nhất, liên tiếp biến hóa qua ba loại kỳ công, thường nhân làm sao có thể làm được. Một thiếu nữ đi vào sân luyện công bên trong, mặc áo giáp màu bạc, một túm tóc đen rơi vào mũ giáp bên ngoài. Nàng xem ra có chút tú mỹ, đi lại nhẹ nhàng, vị này phương ngoại môn đồ không nói gì. Xuất thủ sau cùng khí chất hoàn toàn tương phản, lăng lệ, tấn mãnh, cường thế, nàng quét qua nhu hòa chi sắc, trong lòng bàn tay xuất phát ra nồng đậm tử hà. Cùng với ánh lửa, dưới chân cũng có mảng lớn mây mù màu tím lượn lờ. Cực tốc thẳng hướng phía trước đối thủ, Tần Minh hâm mộ. Phương ngoại chi địa đến tột cùng đạt được bao nhiêu loại kỳ công? Hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện từng sợi hơi nước, tiếp dẫn chảy qua mà qua hỏa tuyền. Xích hà lượn lờ ở bên người, quang vụ mờ mịt, trông rất đẹp mắt cùng mỹ lệ. Thiếu nữ toàn thân đều bị sương mù tím bao trùm. Tiếp lấy ánh lửa vọt lên, đây là Bác Tiên Kinh bên trong Tử Phủ Lôi Hòa. Uy lực cực kỳ cường đại, chuyên môn khắc chế các loại thiên quang kình, phương ngoại tiên thổ đám người kia đều lộ ra vẻ chờ. Mong, cảm giác thiếu niên áo xanh phải thua thiệt lớn, bởi vì Tử Phủ Lôi Hòa rất kỳ lạ. Có thể nhóm lửa các loại thiên quang kình. Thiếu nữ đã vọt tới phụ cận, giống như là tắm rửa lấy màu tím liệt diễm, đó là thiên quang kình nồng đậm đến cực hạn thể hiện. toàn diện nở rộ mà ra. Đây là Bác Tiên Kinh, bên trong đòn sát thủ một trong, có người thầm than. Đáng tiếc, thiếu nữ nắm giữ được không đúng chỗ. Từ phủ lôi hỏa, nàng chỉ luyện đi ra hỏa kình, không có đem lôi kình phóng xuất ra bằng không. Đối phương không sử dụng lục ngự kình, tất nhiên muốn ăn thiệt nặng. Lục ngự tổ đình không ít môn đồ sắc mặt biến. Bọn hắn đối với thiên quang kình hết sức mẫn cảm, cảm thấy màu tím thiên quang kình đáng sợ. Cách rất xa, cho dù là bọn họ đứng ở đây bên ngoài, đều có chút tim đập nhanh. Tần Minh kinh ngạc, cái này màu tím thiên quang kình quả thực phi phàm. Bất quá đối phương cuối cùng vẫn là không có luyện đến nhà. Trong đó như có như không lôi đình âm nở rộ không ra có tỉ vết. Tồn tại lỗ thủng, Tần Minh cấp tốc chuyển hóa thiên quang kình. Hơi nước tiêu tán, trong nháy mắt, sân luyện công bốn phía cổ thụ che trời toàn bộ lay động đứng lên. Đại lượng ất mộc tinh khí không ngừng phun trào mà tới nhắn dạng này đi dập lửa. Không thể nghi ngờ là tại trợ chướng hỏa thế, trong chớp mắt. Thiếu nữ toàn thân tử phủ lôi hỏa kình tăng vọt, ánh lửa lan tràn, lại muốn triệt để không kiểm soát. Tiếp theo, Tần Minh vận chuyển, Hà Lạc Kinh, chỉ một thoáng. Đem hỏa tuyền đều từ mặt đất hấp thu đến giữa không trung. Bốc hơi lên đại lượng mây mù, hắn đem Hà Lạc Kinh bộc phát ra đi. Dọc theo mây mù đánh phía thiếu nữ, xung khắc như nước với lửa. Sau đó, nơi đó phát sinh nổ lớn. Không đồng tính chất thiên quang kình gặp nhau, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Oanh, sân luyện công bên trong, tiếng nổ đùng đoàng to lớn đinh tai nhức óc. Kia cái gọi là tử hỏa không kiểm soát, dẫn phát ra kinh người tiếng sấm, răng rắc, lôi điện xen lẫn, tử hỏa lấp lóe. Thiếu nữ kêu thảm một tiếng, toàn thân co rút. Nàng bị chính mình tử phủ lôi hỏa kình phản phệ, nàng còn thi triển không ra lôi kình. Chỉ có hỏa kình, nhưng bị người trợ chướng hỏa thế, đem lôi kình cho kéo theo đi ra, để nàng cả người đều tê. Không ngừng lay động, nàng ngã xuống đất không dậy nổi. Quần áo trên người đều phá toái, áo giáp ở giữa chảy xuống vết máu. Một tấm thanh tú khuôn mặt xanh bên trong biến thành màu đen. Đã nguy cấp đến sinh mệnh, mà tại cách đó không xa, Tần Minh đứng yên, hai chân cũng không có động qua. Cứ như vậy cấp tốc giải quyết một vị đối thủ, phương ngoại tiên thổ. Một đám người đều trầm mặc. Ngày thường, thiếu nữ này luyện tử phủ lôi hỏa, đều dùng không ra lôi kình. Hôm nay tại đối thủ trợ giúp dưới, nàng ngược lại là thôi động đi ra, kết quả lại là trên người mình tán loạn, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi cứu người, một vị trưởng lão quát, nàng đây là đang làm cái gì? Cái gọi là tự sát thức công kích sao? Tần Minh nói nhỏ, nhưng thanh âm vẫn là bị rất nhiều người nghe được. Lục ngự tổ đình, một đám người cười vang lên tiếng, phương ngoại tiên thổ đám người sắc mặt khó coi. Cái này thật sự là lời bình đúng chỗ, kỳ thật, thiếu nữ tử phủ lôi hỏa tương đương bất phàm, nhưng là lại bị Tần Minh hời hợt hóa giải, chỉ dùng hai loại thiên quang kình, liền dẫn nổ nàng tự thân, đây không chỉ là kỹ xảo thể hiện cũng là đối với cục diện chiến đấu dài. Đọc tinh chuẩn đúng chỗ, càng đem cơ hội nắm chắc đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Người bình thường mặc dù sau đó có thể nghĩ đến, nhưng lâm tràng như thế nào lại có như thế phản ứng nhanh? Trên thực tế, rất nhiều người căn bản là không có cách phát giác nàng tử phủ lôi hỏa tồn tại nghiêm trọng tai họa. Ngầm, lợi dụng không nổi dạng này tì vết cùng lỗ thủng, liên tiếp bại hai trận. Để phương ngoại tiên thổ một đám người cảm giác thật mất mặt. Mấy vị lão tiền bối muốn thử pháp, thậm chí giúp bọn hắn tẩy luyện ra bộ phận thuần dương ý thức linh quang. Kết quả đúng là cục diện như vậy, vị thứ ba thiếu niên đi vào sân luyện công. Hất lên xích kim áo giáp, mi tâm trước ý thức linh quang lưu chuyển, có thể cùng kinh khủng thiên quang kình dung hợp, hắn từng bước một tới gần. Hơi có chút cảm giác áp bách, lần này, Tần Minh chủ động xuất kích, không muốn cùng bọn hắn quá nhiều tiêu hao thời gian, hắn nhớ kỹ Lục Tự Tại mà nói. Cấp tốc đem đối phương đục xuyên, để bọn hắn đem lời của mình đã nói nuốt trở về. Lập tức trở về tiên thổ dưỡng thương, Tần Minh nắm đấm phát sáng. Giống như lôi đình nở rộ, cực kỳ chói mắt, hoàn toàn là lấy lực phá đi, ầm ầm. Giữa sân, giữa hai người xuất phát ra ánh sáng chói mắt, người này vẫn như cũ là vận dụng Bắc Tiên Kinh. Bên trong công pháp, Thiên Quang Kinh rất mạnh, quanh thân đều đang lưu động mịt mờ tử hà, lực phòng ngự kinh người, nhưng mà, hắn lại bị Tần Minh đánh cho run rẩy. Tại đối oanh trong quá trình, màu tím Thiên Quang Kình bị đánh tan hơn phân nửa, bàn tay máu thịt be bét, xương ngón tay có thể thấy được, oanh một tiếng. Ở sau đó trong đụng chạm, hắn kiên trì đối công, nhưng cuối cùng vẫn là bay ngược ra ngoài, đâm vào trong đám người không thể dậy được nữa, các ngươi vẫn là dùng người phương ngoại thủ đoạn. Cùng ta luận bàn đi, Tần Minh mở miệng. Mặc dù lời nói rất bình thản, nhưng những phương ngoại môn đồ kia lại cảm thấy phi thường chói tai, ta còn tưởng rằng các ngươi lão tiền bối phân tích ra trên tân sinh lộ một vị nào đó tổ sư lưu lại kinh thiên, sẽ đem các ngươi dạy bảo rất lợi hại, hiện tại xem ra, các ngươi thật không thích hợp đi tân sinh lộ. Lục Ngự Tổ Đình một vị trưởng lão mở miệng, tại trần trụi chê giễu. Một vị thiếu niên mặc áo vàng không nói lời nào hạ tràng. Lần này hắn cho thấy làm cho tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc công pháp, hắn Thiên Quang Kình rất hùng hồn, ở tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra rất nhiều cánh tay, toàn bộ nở rộ kim quang, hướng về Tần Minh đánh tới, giống như đa tí thần ma hậu duệ, không hề nghi ngờ. Môn công pháp này cực mạnh, thật muốn luyện đến viên mãn phương diện mà nói, uy lực to lớn vô cùng, nghe nói, tại cái kia thế giới xương đêm chỗ sâu, liền có hơn ngàn cái cánh tay sinh vật giống thần, môn công pháp này thông qua Thiên Quang Kình liền có thể hiển hóa nhiều cánh tay, tự nhiên không thể coi thường, Tần Minh nhìn ra bản chất tính vấn đề. Đối phương vẫn như cũ là tại lấy ý thức linh quang gánh chịu Thiên Quang Kình. Tự thân căn bản không có khả năng để sắc trời hóa hình đâu, hư không nổ đùng. Thiếu niên mặc áo vàng ngay cả sợi tóc đều biến thành màu vàng óng. Tám đôi cánh tay màu vàng óng vũ động, có vung đầu nắm đấm, có thôi động trưởng lực, có giơ vuốt, phi thường cường hãn. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, hắn vận chuyển Hà Lạc Kinh, lập tức để phụ cận hơi nước dày đặc. Hắn đem hỏa tuyền không ngừng tiếp dẫn tới, đầy trời đều là vân khí, hơi nước cùng xích hà tràn ngập, chỉ một thoáng. Hắn thi triển phong lôi kình, nguyên bản lôi điện chỉ có thể ở hắn bên ngoài cơ thể cách đó không xa xuất hiện. Thế nhưng là luyện thành Hà Lạc Kinh về sau, hắn đem nơi này hoàn cảnh lớn cải biến, hiện tại gió nổi mây phun, thiểm điện hiển hiện. Dọc theo hơi nước lan tràn ra ngoài, sau đó, vùng đất này tiếng sấm không dứt, tại ầm ầm âm thanh bên trong, thiếu niên mặc áo vàng bị đánh đến toàn thân bốc khói, không ngừng co rút, tám đôi cánh tay màu vàng óng tán loạn, hắn kêu thảm, ngã xuống đất không dậy nổi, một mảnh cháy đen, sân luyện công bên trong, vân khí phun trào, Tần Minh tay áo bồng bềnh. Sắc mặt tường hòa, mà lại, hắn lấy hỏa tuyền hóa thành xương lớn, tương đương sán lạn, vùng đất này có thể nói là trời quang mây tạnh, hắn giống như đứng ở đám mây thiên khuyết bờ, giống như tiên, cái này, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, đến cùng ai tại đi tiên lộ. Bất luận nhìn thế nào, thiếu niên mặc áo xanh này đều so phương ngoại tiên thổ hạ tràng môn đồ càng thêm siêu phàm thoát. Tục, thiếu nữ áo trắng Lạc Giao ngạc nhiên, làm sao trên tân sinh lộ người cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. vậy mà so với bọn hắn còn có tiên đạo ý vị. Mà lại tại sao có thể như vậy lợi hại? Sau đó, lại một vị thiếu niên hạ tràng, trực tiếp thi triển người phương ngoại thủ đoạn, mà lại tại vận dụng bị lão tiền bối tẩy luyện bộ phận thuần dương ý linh quang. Thôi động một kiện mang theo chói lọi hào quang linh khí, nhưng mà răng rắc một tiếng, Tần Minh tay phải phát sáng, giống như đánh một cái trưởng tâm lôi, đem hắn linh khí đánh nổ. Nơi đây, gió nổi mây phun lôi điện xen lẫn, tại ầm ầm âm thanh bên trong, phương ngoại tiên thổ thiếu niên miệng sùi bọt mép, toàn thân biến thành màu đen, nằm trên mặt đất run run, lần nữa rất không thể diện bài, các ngươi đi là tiên lộ. Đây là chính ta suy nghĩ ra tiên pháp, cùng các ngươi luận bàn, cũng coi là không thể thích hợp hơn ngang nhau giao lưu. Tần Minh mở, một đám người ánh mắt thay, đổi, người phương ngoại dùng tân sinh lộ thủ đoạn tới khiêu chiến lục ngự tổ đình. Hắn lợi dụng tiên pháp phản kích, cứ việc ai cũng biết, đó căn bản không phải tiên lộ thủ đoạn, nhưng là những bí pháp kia trong tay hắn thi triển lúc, xác thực so tiên lộ rất nhiều diệu pháp đều có tiên khí, phương ngoại tiên thổ còn thừa lại cái cuối. Cùng tên là Lý Đạo Thành thiếu niên tóc tím không có hạ tràng. Hiện tại đứng lên, hắn là một vị chân chính dị nhân, lại được đề thăng qua nền tảng, nội tình có thể nói dày đến kinh người, nhưng mà phương ngoại tiên thổ một đám người sớm đã trong lòng không chắc. Một vị lão giả càng là bắt lại hắn, không để cho hắn đi giao đấu, bởi vì hôm nay đã xem như thảm bại, phi thường không thể diện, nếu như người cuối cùng cũng bị thả lật, còn có cái gì mặt mũi? Trưởng lão để cho ta đi thôi, ta cam đoan bắt lấy hắn. Lý Đạo Thành rất tự tin mở miệng, chỉ có hắn luyện hoàn chỉnh Bắc Tiên Kinh, bởi vì hắn thiên phú dị, lão giả không buông tay. Trong lòng rất do dự, đối với tiếp tục thử pháp, dao động, tiền bối, ngươi để hắn hạ tràng, ta có thể nhường hắn một bàn tay. Tần Minh mở miệng cười. Hết chương.